không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 366. Ảnh từ Ma Vương, đệ nhất cang, làm góc bóng đen nói xong về sau. Chỉ thấy thân hình dần dần dung nhập mặt đất, tiến nhập theo liền một cái bóng bên trong tiến hành ẩn giấu. Như Lâm Cuồng ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, cái bóng đen này, không phải là năm đó đích thân hắn phong ấn tại mẫu tinh trên cái bóng ma vương này. Yến hội kéo dài tiến hành mấy tiếng đồng hồ về sau. Bắt đầu có thứ tự ly khai, lúc này đây nhằm vào Thần Long Đế Quốc xâm lấn. Tháng, Thần Long Đế Quốc sẽ trở thành lịch sử. Bại, Thần Long Đế Quốc nội vũ trụ đệ nhất bá chủ vị. Sẽ không có bất kỳ thế lực có thể lay động. Thần Long Đế Quốc, Đế Tinh, Đế Cung, Nghị Sự Điện bên trong. Lâm Long xoa chính mình huyệt thái dương, vẻ mặt nhức đầu dáng dấp. Nghe phía dưới chư vị đại thần báo cáo, 47 cái thế lực sẽ nhằm vào Thần Long Đế Quốc khởi xướng một hồi diệt quốc chi chiến. Trong đó nhất lưu thế lực chiếm 11 cái, đỉnh nhọn thế lực chiếm 5 cái. Nhị lưu thế lực tắc thì là chiếm 31 cái. Có thể nói, cái này một trận đại chiến, xưa nay chưa từng có. Đám người này, thực sự là không được an phận, an tâm phát triển không được chứ. Hết lần này tới lần khác muốn tới xâm lấn ta Thần Long Đế Quốc. Đúng, Lâm Long áp căn bản không hề sợ. Có Lâm Bắc tọa trấn Thần Long Đế Quốc. Thần Long Đế Quốc sợ người nào? Đừng nói là 47 cái thế lực cùng nhau lên, coi như là Thần Long Đế Quốc cùng toàn bộ nội vũ trụ thế lực là địch, cũng chưa từng sợ qua. Chỉ cần Lâm Bắc tọa trấn Thần Long Đế Quốc nhất thiên, Thần Long Đế Quốc sẽ vĩnh cửu bảo an thà, sẽ không bị diệt quốc chi tai họa. Hoàng thượng, đã cái này 47 cái thế lực muốn xâm lấn ta Thần Long Đế Quốc, ta Thần Long Đế Quốc chiến hắn thì thế nào? Có lão tổ tọa trấn, hà tất cần sợ hãi đám này kẻ xấu? Không sai, một trận chiến này qua về sau, ta Thần Long Đế Quốc ở nội vũ trụ trong địa vị sẽ không người nào có thể lay động. Một trận chiến này, đủ để đại thắng. Được, các ngươi không cần khuyên ta. Vốn đang dự định an tâm phát triển, không nghĩ tới đám người này dĩ nhiên muốn xâm lấn ta Thần Long Đế Quốc. Thực sự là không để cho điểm nhan sắc bọn họ nhìn. Đều cho là ta Thần Long Đế Quốc dễ bắt nạt phù. Vừa nói, Lâm Long bỗng nhiên một cái, hướng nghiên cứu bộ phận đại thần, Quách Vân Đào hỏi, Quách Vân Đào, nghiên cứu bộ phận phá giải địa tinh tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật, tiến triển như thế nào? Báo cáo Hoàng thượng, địa tinh tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật, cùng ta Thần Long Đế Quốc chênh lệch có điểm lớn. Muốn hoàn toàn phá giải địa tinh tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật, gần đoạn thời gian căn bản là không có khả năng. Như vậy à, bất quá, tuy là bây giờ không pháp hoàn toàn phá giải, nhưng là, chúng ta cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Nghe được Quách Vân Đào có thu hoạch, Lâm Long mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc hỏi, ồ, không biết là thu hoạch gì? Địa tinh tộc không gian vặn vẹo truyền tống kỹ thuật, cùng với chiến hạm dùng laser vũ khí cải tạo kỹ thuật. Chiến hạm dùng laser cải tạo kỹ thuật. Cái này chủng khoa học kỹ thuật các ngươi nắm giữ được cái gì cấp bậc? Có thể đại quy mô sử dụng sao? Đương nhiên có thể, dựa theo hiện nay chiến sự quan trọng hơn không pháp chế tạo nhiều lắm. Chẳng qua đuổi lời nói, vẫn là có thể cho ta Thần Long Đế Quốc mấy ngàn vạn chiến hạm an giả trang laser vũ khí. Hơn nữa, bên ngoài uy lực giống như là độ kiếp kỳ, đang nghe có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra độ kiếp kỳ chiến lực chiến hạm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây nghị luận. Ngươi nói là sự thật? Hồi bẩm Hoàng thượng, ta nói là thật, tuyệt không phải nói sao. Đã như đây, cái này sự tình cứ giao cho ngươi tới xử lý. Là, Hoàng thượng, được, nếu như không có chuyện gì tình, các ngươi liền này thối lui đi. Chứng kiến một đám thuộc hạ nghe vậy, dồn dập thối lui, chỉ chốc lát, to lớn nghị sự điện chỉ còn Hạ Lâm Long nhất người. Bá chủ vị này, toán, hãy tìm lão tổ thương lượng đi. Vừa nói, Lâm Long thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Bắc bên ngoài của túc xá. Đương nhiên, đi vào thời điểm, Lâm Long cho mình cải trang một phen, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ chí ít 20 tuổi, cùng Lâm Vô Bạch một cái cấp bậc. Khấu khấu khấu, Lâm Bắc nằm ghế sofa lên, khóe miệng giữ lại một cái nước bọt, trong lòng ôm Lãnh Vô Song. Hai người liền này ôm đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, Lâm Long tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lâm Bắc đầu tiên là nghiêng đầu qua chỗ khác, không đi nghe thanh âm. Nhưng mà, thanh âm quá khứ khoảng khắc, lại một lần nữa vang lên. Ai vậy? Lãnh Vô Song bất mãn hô. Đồng thời ly khai Lâm Bắc, ôm ấp hoài bão ngồi xuống. Xoa xoa cặp mắt của mình, nhãn trung mang theo vẻ bất mãn màu sắc nói đạo. Ta, Lâm Bắc nghe vậy, ngáp hạ ghế sofa đạo. Ngoài cửa người đến là ai? Hắn đã cảm nhận được khí tức là Lâm Long, cũng không biết Lâm Long tới tìm hắn vì chuyện gì. Lão tổ, ở Lâm Bắc mở ra cửa túc xá về sau, nhìn ngáp Lâm Bắc nói nhỏ. Ừ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì tình sao? Là như vậy, không biết lão tổ phương không được phương tiện. Vừa nói, liếc mắt nhìn ngồi ở ghế sofa trong Lãnh Vô Song, hướng Lâm Bắc khiến cho cái nhãn sắc. Lâm Bắc thấy thế, không nói hai lời, bắt lại Lâm Long cánh tay, cả người hướng vô tận không gian bên trong đưa tới. Chỉ chốc lát, hai người liền xuất hiện ở một cái non xanh nước biếc vô tận không gian bên trong. Chỉ thấy Lâm Bắc ngồi ở một tấm ghế sofa lên, kiều chân bắt chéo, nhìn trước mặt Lâm Long hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì tình. Nói đồng thời, Lâm Bắc trong tay đang cầm trà hoa cúc, bắt đầu tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Là như vậy, mới vừa ta nhận được tin tức, một tuần về sau, sẽ có 47 cái thế lực cùng nhau xâm lấn Thần Long Đế Quốc. Cho nên, ngươi là muốn cho ta tới tọa trấn sao? Là, dù sao, lấy bây giờ Thần Long Đế Quốc thực lực mà nói, đối với trên ngũ cái không thành vấn đề. Nhưng là, muốn thật đối với trên 47 cái, không cần Lâm Long nói tiếp, Lâm Bắc thì biết rõ kết quả như thế nào, xác định vững chắc bị diệt quốc. Yên tâm đi, Thần Long Đế Quốc an toàn có ta tới thủ hộ. Cần ta trực tiếp xuất thủ sao? Đợi được vũ khí mới toàn bộ thí nghiệm hoàn tất về sau, lão tổ liền có thể xuất thủ. Vũ khí mới, địa tinh tộc nơi đó bắt được khoa học kỹ thuật phá giải sao? Còn không có an toàn phá giải, chỉ là phá giải ra lưỡng dạng kỹ thuật. Một loại trong đó chính là laser cải tạo kỹ thuật. Như vậy cũng thật không tệ. Tốt đi, còn có chuyện gì tình? Cái này, lão tổ, ta muốn cùng ngài thương lượng một cái. Tiểu Bạch cùng Mỹ Cam hai người hôn sự. Vừa nói, Lâm Long mang trên mặt mỉm cười hỏi. Hôn sự, cái này sự tình cũng không nhỏ a. Như hai người muốn kết hôn, đến lúc đó đối với Song Nhi sở che giấu sự thực, ắt sẽ bị vạch trần. Như vậy a, nghe được Lâm Bắc tựa hồ không phải rất tình nguyện, Lâm Long cũng không tiện nói gì. Bất quá, phòng trừng Song Nhi vậy cũng sớm đã đoán được tiểu tử này thân phận chân thật. Không làm được, ngay cả ta sau lưng cái kia, thế lực, vậy cũng lộng tinh tường đi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có thể tiếp một kiện sự này tình, cùng Song Nhi giải thích tinh tường. Như vậy, người quyết định lúc nào vì bọn họ tổ chức hôn lễ sao? Cái này, còn không có quyết định tốt, chỉ là nhắc tới trước dò xét một cái lão tổ khẩu phong mà thôi. Lão tổ đã không phản đối, vậy là tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?